Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Tiên Sứ Đại Nhân Giá Lâm. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành ba người tại tòa này đại đô thị chơi ròng rã một ngày. Tại An Lâm cái này lão tài xế dẫn đầu dưới, bọn hắn chơi đến quên cả trời đất, đem 5 cái túi tiền đều đã xài hết rồi. A, ngươi muốn hỏi túi tiền từ đâu tới? Hiên Viên Thành một cái thần thức thả ra ngoài, luôn có thể phát hiện một chút trà trộn tại nơi hẻo lánh gây chuyện tiểu lưu manh. Thế là hiện thân đến một đợt thay trời hành đạo, sau đó lại thuận đi một điểm tài vật. Chính là như vậy đơn giản. Đánh quái làm rơi đồ, đoạt bảo vật thói quen, một mực là tu tiên giới truyền thống. Đi vào thế gian, tự nhiên cũng phải đem cái này yêu lương truyền thừa tiếp tục phát dương quang đại rồi. Ngươi nói có đúng hay không? An Lâm bọn người mua mấy món thời trang, lại mỹ tư tư ăn một bữa nồi lẩu cay, sau đó lại đến cái sau bữa ăn chăm chạy bộ. Tận tới đêm khuya sau 10 giờ, bọn hắn mới bắt đầu quyết định bắt đầu làm hơi lớn tin tức. Một tòa cao lầu đỉnh, nơi này đón gió đứng vững ba người. Cái này một mảnh địa khu cực kỳ phồn hoa, mê loạn mắt người nghe hồng chỉ riêng không ngừng lấp lóe. Không có người sẽ chú ý tới đỉnh đầu của bọn hắn đứng vững ba người. Tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. An Lâm trên mặt vui vẻ nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cười nhạt một tiếng, tiện tay bấm một cái pháp quyết. Đột nhiên, chung quanh nguyên khí điên cuồng phun trào, một trận kêu khẽ thanh âm hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, một đầu một trượng lớn nhỏ hỏa diễm phượng hoàng trực trùng vân tiêu ở trên không trung nổ tung. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung nương theo lấy tiếng vang, đem phương viên ba trượng bầu trời phản chiếu đỏ bừng. Mặt đất, vô số mọi người bị tiếng vang cùng ánh lửa hấp dẫn, tới tấp ngẩng đầu, sau đó thấy được rung động lòng người một màn. Trời ạ, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Bầu trời làm sao bốc cháy? Không chỉ có là bốc cháy đơn giản như vậy, ta vừa còn chứng kiến là một cái hỏa điểu bay về phía bầu trời, mới có cảnh tượng như vậy. Ngươi liền cưa bom số 1 đi. Ngươi làm là Marvel bên trong X-Men chạy tới nơi này đánh nhau sao? Còn hỏa phượng hoàng, bất quá bầu trời này bên trong hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Cũng quá không khoa học đi. Hỏa phượng hoàng phi thiên một màn kia bởi vì phát sinh quá nhanh, cho nên không có nhiều người nhìn thấy. Nhưng là hỏa diễm ở trên bầu trời khuếch tán một màn này, lại là có không ít người chính mắt thấy. Có một ít nhanh tay người còn lấy điện thoại di động ra chụp hình, thượng truyền đến vòng bằng hữu bên trong. Trong lúc nhất thời, tin tức tại vòng bằng hữu bên trong cấp tốc khuếch tán. Mặc dù có thật nhiều người đều cho rằng những này đồ là P, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được hình ảnh tại vòng bằng hữu bên trong bị điên truyền. Bởi vì hình tượng này thật sự là quá mẹ nó giống như thật. Trông thấy mục đích đã đạt tới, Hiên Viên Thành lấy ra một cái có thể phát ra nguyên khí ba động trận pháp. Phàm là có tu vi tu sĩ, đều có thể tìm nguyên khí ba động đầu nguồn, tìm tới bọn hắn nơi này. Quả nhiên, đại khái nửa giờ sau, dưới lầu liền truyền đến động tĩnh, tới có 7-8 người, bình quân tu vi tại đạo chi thể ngũ đoạn tả hữu. Cái này tại địa cầu tới nói, đã coi như là rất thực lực không tệ rồi. Tại bọn hắn ở giữa, đi ra một tên dáng người thon dài thon thả, mặc áo đen thường phục cô gái tóc dài. Nữ tử kia tu vi không kém, đã có đạo chi thể 7 đoạn cảnh giới, nàng hẳn là đám người kia dẫn đầu. Trông thấy An Lâm bọn người về sau, mặc dù mặt có nghi hoặc, nhưng lại 10 phần tỉnh táo trầm ổn, mở miệng nói ra: ta là quốc gia đặc biệt tác chiến bộ 2 đội đội trưởng Hoàng San San. Xin hỏi các ngươi vì sao sự tình ở đây đại quy mô phóng thích tiên pháp? Ngươi chính là Hoàng San San. An Lâm chuyến này nhiệm vụ tiếp ứng người chính là Hoàng San San. Hắn nghe nói cái tên này về sau, lập tức từ trong nạp giới xuất ra lệnh bài, mở miệng nói, chúng ta là từ Thiên Đình tới sứ giả, thành đô Bạch Vân Quán. Hoàng San San nhìn thấy cái kia quen thuộc lệnh bài, trong lòng lại không nghi hoặc, cung kính hành lễ nói, nguyên lai là tiên sứ đại nhân giá lâm. Vãn bối nghênh đón không thích đáng, nhìn tiên sư thứ tội. Nàng sau khi nói xong, đằng sau kia 7-8 cái tùy tùng cũng là cùng nhau hành lễ, động tác vô cùng chỉnh tề. Đối với An Lâm bọn người tại sao lại xuất hiện ở đây mà không phải Bạch Vân Quán, Hoàng San San không có một tia muốn hỏi thăm ý tứ, ngược lại lập tức tay an bài bọn hắn ăn mặc ngủ nghỉ. Cái này khiến Hiên Viên Thành bọn người không khỏi đối tên này Hoàng San San cao nhìn thoáng qua. Tiên sứ chủ động phóng thích tiên pháp, nhường nàng định vị tọa độ, vậy liền đại biểu bọn hắn hạ xuống tọa độ có sai. Đối với việc này, nàng tại trong lòng cũng là có thể suy đoán được đi ra. Khó liền khó tại nàng đối với chuyện này nguyên do, không có chút nào biểu hiện ra muốn giải suy nghĩ. Chỉ là tận tâm tận lực làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Theo như cái này thì, nữ tử này 10 phần khôn khéo già dặn. Hoàng San San đưa cho bọn hắn 3 người. Một người một tấm thẻ chi phiếu. Trong thẻ còn có 1 tỷ nhân dân tệ. Tiền tùy tiện hoa, bên trong không có tiền. Thông báo một tiếng nàng, nàng sẽ lập tức hỗ trợ nạp tiền. Tiên sứ hỗ trợ trảm yêu trừ ma. Các nàng đương nhiên sẽ không khiến cái này vàng bạc chi vật trói buộc chặt tiên sứ tay chân. Đối với những này phàm tục chi vật, Hiên Viên Thành chỉ là lạnh nhạt đem thẻ thu nhập nạp giới. Hứa Tiểu Lan lại là nhãn tình sáng lên, nàng hôm nay chơi một ngày mới dùng mấy ngàn khối tiền. Bởi vậy nàng biết cái này 1 tỷ đã coi như là khoản tiền lớn. Có thể thỏa thấp mua. Đối với bất kỳ một cái nào nữ sinh tới nói, đều là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. An Lâm cũng là hài lòng thu hồi thẻ. Mùa hộ vương, hắn đương định, Hoàng San San dẫn đầu An Lâm bọn người vào ở thành đô Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn. Đây là một nhà khách sạn 5 sao, là Tây Nam đệ nhất đại tộc Trịnh gia sản nghiệp, Trịnh gia gia chủ Trịnh Hoành Nghĩa. Sớm ngay tại khách sạn cửa ra vào nghênh đón An Lâm đám người. Làm Tây Nam đệ nhất đại tộc gia chủ, hắn cũng là có tư cách biết một chút bí ẩn sự tình. Cũng chính vì vậy, hắn đối An Lâm bọn người là 10 phần cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Tiên sứ đại nhân, tại thế gian hoạt động cần thiết hết thảy thiết bị điện tử cùng thường ngày vật dụng, ta đều tại phòng tổng thống bên trong thay các ngươi chuẩn bị tốt. Nếu như còn có gì cần, cứ việc theo Tiểu Trịnh nói, Tiểu Trịnh sẽ hết tất cả cố gắng thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Trịnh Hoành Nghĩa khom người xuống lấy eo, rụt lại bụng lớn, một mặt nịnh hót mở miệng nói, một cái 40-50 tuổi đại thúc một mực Tiểu Trịnh tự xưng. An Lâm còn thật có chút không quen. Nhưng khi hắn nghe được Trịnh Hoành Nghĩa cái tên này thời điểm, trong đầu chợt toát ra tên của một người. Tiểu Trịnh A, không biết người có thể nhận biết một cái gọi Trịnh Hoành 3 người. An Lâm cũng là xem bọn hắn bề ngoài giống nhau đến mấy phần. Bởi vậy mới mở miệng hỏi. Trịnh Hoành Nghĩa nghe được câu này, lập tức kích động lên. Biết A, hắn chính là Bỉ Nhân Đường đệ. An Lâm nghe vậy nhãn tình sáng lên. À, là như vậy, hôm nay chúng ta không cẩn thận đưa ngươi đường đệ xe cho xé. Ta chỗ này có cái thẻ ngân hàng, ngươi chuyển ít tiền giúp ngươi đường đệ mua một cỗ xe tốt đi. Trịnh Hoành Nghĩa nghe được An Lâm câu nói này, tha cho hắn là cái lão giang hồ cũng là bị dọa cho phát sợ. Ta siết trái trứng à. Tiên sứ có thể tay kéo ô tô sao? Trịnh Hoành Nghĩa phản ứng cực nhanh. Lúc này cung kính mở miệng. Ta đường đệ đã sớm muốn đổi ô tô rồi. chiếc xe hơi kia hắn đã sớm nghĩ ném đi. Tiên sứ ngài đưa nó cho xé. Ta cảm tạ ngài còn đến không kịp. Làm sao có ý tứ lấy tiền nha? An Lâm nghe được câu này, biết Trịnh Hoành nghĩa là không muốn thu tiền, đành phải hậm hực đem thẻ ngân hàng thu hồi. Đúng lúc này, Trịnh Hoành nghĩa một mặt cười nịnh nói, nếu như tiên sứ thích tay kéo ô tô, nếu không ta ngày mai an bài 100 chiếc xe hơi để các ngươi xé chơi. Yên tâm, muốn kéo hình hào gì ô tô, ta đều có. Trịnh Hoành nghĩa vỗ ngực nói, phốc phốc. Hứa Tiểu Lan nghe được câu này cười đến nhánh hoa run rẩy. An Lâm thì là một mặt lúng túng khoát tay, biểu thị không cần làm phiền. Thủ phạm chính Hiên Viên Thành đâu? Tấm kia tuấn mỹ đến cực điểm mặt đều trở nên hơi có chút đỏ. Bắt đầu đem mặt chuyển hướng địa phương khác. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,